đây là việc duy nhất mà Tôn Hạo Trạch hắn có thể làm bây giờ. Cái gì? Mọi chuyện biến thành như vậy? Người bảo ta đi chiếu cố nhà đầu kia, không phải muốn ta đi bệnh viện khám não đấy chứ à? Bởi vì khẳng định sẽ đau đầu, nhà đầu này bị quăng, không biết nháo như thế nào nữa. Thế nào cũng được, từ viện giao cho cậu. Hiện tại hắn phải đi xử lý một việc khác, người nào đó đáng bị đánh vào mông, để xem hắn làm sao chỉnh cô. Tôn Hạo Trạch đi vào phòng chờ, cũng không gặp được tiểu nữ nhân kia. Lá gan thật sự rất lớn. Ngay khi hắn dự định gọi điện thoại cho Đường Tiểu Oánh, thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàng thư ký. Cái gì? Cha tôi té xỉu. Tôi lập tức đặt máy bay về Mỹ. Tiếp theo hắn gọi cho Đường Tiểu Oánh, gọi vài lần, đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Tiểu nữ nhân kia, thật sự muốn mông bị đánh nở hoa hay sao? Quên đi, dù sao cô cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cứ để cô ở Đài Loan một thời gian, bởi vì về sau cô sẽ không còn cơ hội nữa. Tôn Hạo Trạch đầu tiên nghĩ mình rất nhanh sẽ trở về đón Đường Tiểu Oánh, nhưng không ngờ sau khi về Mỹ hắn bắt đầu bận rộn công việc, mà làm việc duy nhất này cũng đã qua nửa năm. Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên Thị Y, có nghĩa là thời gian tốt đẹp, ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Bà chủ quán trọ tên Kỳ Lôi, tuổi chừng 30, là người ở địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. Hai năm trước được kế thừa nhà trọ có từ mấy đời này của cha, liền cùng ông xã trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ. Vợ chồng mới có đứa con được 2 tháng tuổi. 7 tháng trước, Kỳ Lôi giữ lại Hà Hương Dục, bộ dáng đau thương, không để cô có thời gian thương tâm khổ sở. Sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiểu diễm đã xuất hiện ở quầy bar, khiến không ít khách nhân từ địa phương khác đến nơi đây mua đồ uống, vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít. Một tháng sau, lại thu lưu bạn của em họ cô, Đường Tiểu Oánh, đồng dạng với Hương Dục, thất tình khóc sướt mướt. Kỳ Lôi đành đem mảnh vườn sau nhà trọ giao cho cô chăm sóc các loại rau dưa, giảm bớt chi phí bên ngoài mà khách nhân ăn cũng an tâm, ăn vừa bổ vừa không sợ bị ngộ độc, mỗi ngày ở nhà trọ đều chật ních. Tiểu Oánh, Tiểu Oánh, mau đến ăn cơm. Đường Tiểu Oánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà ăn thấy cả nhà đang chờ cô ăn cơm. Bình thường nhà trọ chia làm 2-3 gian, bởi vậy đoàn người đều tụ họp ở một chỗ ăn cơm. Ở đây nửa năm, cô đã quen với lối sinh hoạt này. Nửa năm trước, cô không ngoan ngoãn chờ Tôn Hạo Trạch trực tiếp từ bệnh viện về công ty, còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ về công ty tìm cô tính sổ, nhưng là mãi đến tan tầm, hắn cũng không về công ty. Hôm sau Tề Tổng vội vàng đến công ty chỉ để làm một việc, đó là nói cho cô biết Tôn Hạo Trạch hôm qua đã lên máy bay về Mỹ, mà Tề Tổng bây giờ cũng phải đưa em họ về, vài ngày nữa sẽ không đến công ty. Hạo Trạch hôm qua đã về Mỹ, nhìn bộ dáng Tề Tổng có vẻ bận rộn, cô cũng không hỏi nhiều. Bất quá cô đoán nam nhân kia hẳn là không nhớ Tề Tổng nhắn cô cái gì, nếu có Tề Tổng tất sẽ nói. Vậy bọn họ cứ như vậy chia tay. Có lẽ cô không nên khổ sở thương tâm, bởi vì chính cô là đưa ra đề nghị chia tay không phải ư? Chia tay xong hắn lập tức trở về Mỹ, không phải là hắn rất giận cô chứ? Hay là kỳ thật hắn cũng đang muốn cùng cô chia tay? Cô không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có truy cứu rõ ràng. Có lẽ do trong lòng quá đau thương, đến công ty thấy cảnh lại thương tâm, mà cô không muốn yếu đuối khóc lóc trước mặt mọi người, cho nên cô gặp chủ nhiệm nhân sự đưa đơn từ chức. Đúng lúc ấy, Hưng Dùng gọi điện thoại mời cô đến nhà trọ chơi. Kết quả, cô chơi xong liền ở lại. Cuộc sống nơi này thật đơn thuần, mọi người đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm cho tâm tình của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Này, nam nhân kia, bộ dạng hảo suất. Kỳ Lôi nhìn tivi, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Chị Lôi à, em cũng thấy hắn suốt ngây người, Hà Dương Dục nói phụ họa. Lúc này trên TV đang chiếu tin tức nhân vật đình đám trong năm là Tôn Hạo Trạch, tổng giám đốc tập đoàn Law New York. Hắn diện mạo anh tuấn làm cho hai nữ nhân nhìn chăm chăm vào màn hình TV không rời mắt. Này bà chủ à, chị làm gì mà nhìn mê mẩn vậy? Hắn cùng lắm là bên ngoài đẹp mà thôi. Người nói chuyện là đầu bếp A Cường, tuổi 30, đồng thời cũng là bạn trai Hương Dục. Hương Dụng khi mới tới đây được A Cường dạy chuyện bếp núc. Một thời gian sau lửa gần diêm, hai người bắt đầu kết giao. A Cường biết cô từng bị một tên không ra gì khi dễ, cho nên đối với cô thập phần yêu thương, cũng đã định rõ hồ nước. Hình như có người đang ghen. Kỳ Lôi cười nói, nhìn thấy Đường Tiểu Oánh biểu tình có chút quái dị. Tiểu Oánh, em làm sao vậy? Làm gì có người nào xem TV và con mắt muốn lòi ra ngoài? hay là cũng nghĩ tổng giám đốc tập đoàn Lo rất tuấn tú? Đường Tiểu Ánh nở nụ cười cứng ngắc, cúi đầu ăn nhanh, trong lòng tim đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net